Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2526, chương 2526, Phật Phật Kim Thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Hoàng vô cùng thương khung chân. Cái này thần thông, đối với Hoàng cực tông tu sĩ, làm sao biết xa lạ. Và ngộ thông như vậy đối thủ giao chiến, tầng 8 Hoàng vô cùng thương khung chân là không tạo được uy hiếp tác dụng, cần là tầng 9 Hoàng vô cùng thương khung chân oai mới được. Ông trời vận may trưởng và Hoàng vô cùng thương khung chân ở trong uy lực, đương nhiên là Hoàng vô cùng thương khung chân cường đại hơn rất nhiều. Ở tông môn bên trong, cho dù là cường đại một ít trưởng lão đều không cách nào lĩnh ngộ Hoàng vô cùng thương khung chân tầng thứ 9 oai mà hôm nay Dịch Tiểu Phi động dùng. Trùng trùng cước ảnh từ kiếm khí kia ngang dọc bên trong đi ra, Hoàng Nhạc ánh mắt giờ phút này cực kỳ thâm thúy. Trận chiến này có thể thấy được, nói thật hắn còn thật bất ngờ. Hiển nhiên hai người giao chiến là đưa tới Thần Huyền Tông cao độ coi trọng. Ai nếu có thể thắng, đây tuyệt đối là điểm tốt. Đây chính là được Thần Huyền Tông đại năng giả chú ý. Thằng nhóc giỏi, là tầng thứ 9. Hoàng Nhạc ánh mắt thâm thúy bên trong lộ ra vẻ kích động, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đây là Dịch Tiểu Phi lĩnh ngộ được Hoàng vô cùng thương khung chân tầng thứ 9. Chỉ sợ sẽ là đang cùng Ngộ Thông đối chiến bên trong có ngộ hiểu. Tầng thứ 8, hắn biết Dịch Tiểu Phi đã sớm đạt tới, cái này tầng thứ 9 có thể hay không lĩnh ngộ, còn kém một cái huyền cơ hội, mà giờ khắc này, cái này huyền cơ hội đã đến. Hoành, hoành, hoành, trùng trùng cước ảnh, ở nơi này cước ảnh bên trong, Ngộ Thông cả người bị đá bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Giờ phút này Ngộ Thông đã rất chật vật. Hoàng cực tông Hoàng vô cùng thương khung chân, đối với cái này thần thông, hắn thật là hiểu rõ một ít, chẳng qua là không từng nghĩ đến, thằng nhóc này có thể đem Hoàng vô cùng thương khung chân tu luyện tới cái này chờ đáng sợ tình cảnh, cái này thật đúng là để cho hắn không kịp xoay sở, vì vậy bị thua thiệt nhiều. Dĩ nhiên, hắn đang đối chiến thời điểm phản ứng đã rất nhanh. Bây giờ hắn mặc dù bị thương, có thể chẳng qua là thương nhẹ thôi. Ở nơi này đối chiến bên trong, ít nhất ở hắn trong mắt ảnh hưởng không lớn. Chẳng qua là nhiều năm hắn đều không từng bị thương. Phải nói gần đây bị thương chảy máu một lần, vẫn là cùng đấu cữu tỷ đấu. Không thể không nói, hiện ở cái tình huống này, để cho hắn có một loại mì đối với bạn cũ đấu cữu cảm giác. Dĩ nhiên trong lòng bên trong, Dịch Tiểu Phi so với đấu cữu, hiển nhiên là yếu hơn rất nhiều. Ở Nam Phương vực bên trong, hắn bội phục cùng đời tu sĩ, đấu cữu coi như là duy nhất mấy người. Con lừa ngốc, xem ra lần này vào địa ngục người, là ngươi. Dịch Tiểu Phi bóng người hiển lộ ra, Hoàng vô cùng thương khung chân vận dụng, trong nháy mắt đó giác ngộ. Thật vẫn cho mình rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Dĩ nhiên trong uy lực, giống vậy để cho mình rất hài lòng. Chẳng qua là hai người cũng không biết, với nhau giao chiến, đã ở bên ngoài đưa tới không ít náo động. Chỉ kiếm hòa thượng bị thương, Dịch Tiểu Phi vận dụng Hoàng cực tông thần thông, đưa đến tuyệt đối áp chế. Đây không thể nghi ngờ là đánh không ít người mặt. Nam Phương vực không thiếu tu sĩ, giờ phút này đều đã ngậm miệng. Ở trên trời âm tông, những cái kia lão con lừa ngốc, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ trịnh trọng. Có thể giữ ổn định, cùng trước kia không có thay đổi hòa thượng, không có mấy người. Ngộ Thông khinh thường, bất quá hết thảy vậy lập tức kết thúc. Lần này cũng có thể cho Ngộ Năng một lần dạy bảo. Không thể coi thường bất kỳ một người nào đối thủ. Thiên Âm tự phương trượng chủ trì, chậm rãi mở miệng nói, Ngộ Thông chính là Thiên Âm tự. cái này nhất đại bên trong thiên tư người mạnh nhất, lấy được thiên âm tự rất nhiều chết lão tổ truyền thừa. Làm sao có thể chỉ có chút bản lãnh này? Còn là có thể bức bách Ngộ Thông động dùng toàn lực người. Thật sự là quá ít. Ha ha, mau tai, mau tai, ngươi đáng ta động dùng toàn lực. Ngộ Thông ngửa đầu cười lớn, trên người lại là màu vàng kim Phật quang. Chợt hiện, miệng niệm kinh văn, từng cái chữ xuất hiện lần nữa. Thân thể lại là bắt đầu khổng lồ. Bất quá cái này khổng lồ, biến thành một cái gần như 5 mét bóng người. Toàn thân cũng kim quang lập lòe. Liền quỷ kia Phật kiếm cũng tăng trưởng không thiếu. Phật Phật kim thân, đây là thiên âm tự Phật Phật kim thân. Có thể vận dụng Phật Phật kim thân, ở thiên âm tự cũng chỉ có le que mấy người. Đang động dùng Phật Phật màu vàng kim thời điểm, Ngộ Thông ở thiên âm tự Phật đạo đệ tử trong mắt, hoàn toàn là đứng ở bất bại cục diện. Thiên âm tự đại thần thông, Hoàng Nhạc không từng nghĩ đến, cái này Ngộ Thông vẫn có thể vận dụng Phật Phật màu vàng. Cái này cùng Dịch Tiểu Phi vận dụng Hoàng Vô Cùng Thương Khung Chân, chính là cùng chờ uy lực đại thần thông. Chẳng qua là từ trước mắt tới xem, Dịch Tiểu Phi con là mới vừa giác ngộ tầng thứ 9. Mà đây Ngộ Thông tu luyện Phật Phật màu vàng đã rất lâu rồi. Thiên âm tự bên trong, rất nhiều trưởng lão cũng thật bất ngờ, Ngộ Thông thì đã có thể vận dụng Phật Phật kim thân. Bọn họ cũng thật bất ngờ, chính là một lần niềm vui ngoài ý muốn, mà Phương Trượng chủ trì có thể như vậy ổn định ung dung. Chắc hẳn đã sớm biết Ngộ Thông có thể vận dụng Phật Phật kim thân. Vậy thì đánh vỡ ngươi kim thân này. Dịch Tiểu Phi lần nữa vận dụng Hoàng Vô Cùng Thương Khung Chân. Mới vừa giác ngộ dưới, Hoàng Vô Cùng Thương Khung Chân trong uy lực, một lần so một lần mạnh. Đối với Hoàng Vô Cùng Thương Khung Chân nắm giữ vận dụng lên, Dịch Tiểu Phi cao hơn một tầng lầu. Phật Phật sóng trùng kích, màu vàng kim bàn tay, đế khí hội tụ, vỗ vào hướng Dịch Tiểu Phi bên này, sinh ra đánh vào uy lực, đem Dịch Tiểu Phi Hoàng Vô Cùng Thương Khung Chân uy lực toàn bộ cản trở lại. Hơn nữa sinh ra to lớn sóng trùng kích, lại là đem Dịch Tiểu Phi đánh bay ra ngoài. Phốc thử, Dịch Tiểu Phi trong miệng khạc ra một hớp lớn máu, ho kịch liệt đứng lên. Màu vàng kia sóng trùng kích đánh thẳng vào mình thân thể, lại là ở chấn vỡ mình ngũ tạng lục phủ. Mặc dù Dịch Tiểu Phi năng lực khôi phục kinh người, có thể cái này Phật Phật sóng trùng kích hay là để cho Dịch Tiểu Phi bị thua thiệt nhiều. Đế tức giận nén, hội tụ tại giữa bàn tay, hình thành mạnh mẽ đánh vào uy lực, lại có thể biết lớn như vậy. Thật sự là quá làm ngoài ý người bình thường. Xem người vẫn có thể ngăn trở bần tăng mấy trưởng. Phật Phật kim thân đã là Ngộ Thông thủ đoạn mạnh nhất. Nguyên bản hắn là muốn cất giữ, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi tình huống có chút đặc thù, tay trái lần nữa vận dụng Phật Phật sóng trùng kích, trên tay phải nắm quỷ Phật kiếm, hư không một kiếm chém xuống. Lão tử phá ngươi kim thân này. Đánh vào dưới Dịch Tiểu Phi, hai quả đấm không ngừng đánh ra, một quyền tiếp theo một quyền, quyền ảnh trung điệp, tốc độ kia ra quyền, cơ hồ ngay tức thì, lại có thể đến mấy vạn quyền ảnh, mỗi một quyền đều mang lực cắn nuốt, quyền ảnh qua, chung quanh không gian đều ở đây vặn vẹo biến hình, đây là Dịch Tiểu Phi động dùng toàn lực dưới Thái Hư Luân Hồi Quyền. Mặc dù bây giờ Thái Hư Luân Hồi Quyền, Dịch Tiểu Phi chẳng qua là đạt tới tầng thứ 3, có thể trước cực hạn đánh ra Thái Hư Luân Hồi Quyền. Chỉ là mấy quyền, nhưng là bây giờ không giống nhau. Điên cuồng đến trình độ cao nhất, Dịch Tiểu Phi buộc lên mái tóc dài, cũng bay múa, trình độ này va chạm. Bên ngoài ngắm nhìn, Đông Nam hai vực tu sĩ, giờ phút này ít có bàn luận. Đều là tụ tinh hội thần thứ nhìn, cũng không muốn bỏ qua cái này chờ giao phong kịch liệt. phá ngộ thông Phật, Phật kim thân, Dịch Tiểu Phi thật làm đến sao? Hoàng Nhạc cũng không thể bảo đảm, dẫu sao giờ phút này chân thực khó mà phân biệt, giống nhau Thiên Âm tự phương trượng chủ trì cũng giống như vậy. Giờ khắc này, thắng bại khó khăn liệu, hai người ai có thể đứng ở cuối cùng? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/tay-nối-co-nối-cs-u-nối-tsin-nối-van-nối-gio-nối-do-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.